Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng hay không? Mục Lương Hòa con mắt biến đổi sắc mặt nói. Sao em biết? Em đoán thôi. Dựa vào tính tình của anh ấy, ở phía đối diện với anh cũng là bình thường mà. Lúc này cô phát hiện mình rất tinh quái. Nghĩ đến câu chuyện nhặt xà bông của Hạ Gia Mẫn kể. Trong bộ đội toàn là đàn ông, đều dùng phòng tắm công cộng. Không biết nói ra cho anh nghe có thể bị bịa bắp chết hay không. Vì an toàn của bản thân, cô mím môi cười ha ha nín nhịn, lách người bước vào bên trong. Lần đầu tiên đến thăm nơi ở của thủ trưởng ở doanh trại, cô ôm ý nghĩ về sẽ được nhìn thấy một đống lôi thôi của đàn ông, sau đó sẽ được thịt trêu chọc anh một phen. Vào phòng rồi mới biết mình thật là ngu ngơ. Rõ ràng người bị đả kích chính là cô. Trên chiếc giường rộng 1,5 m là cái chăn vuông vắn như là miếng đậu phụ. Phía bên trên cũng là cái gối, cả giường chỉnh tề, không có nếp nhăn. Nhìn quanh căn phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái tủ đầu giường. Ở phía trên có một ly nước thủy tinh, một tủ sách khác có mấy quyển sách đặt ngay ngắn và một cây đèn bàn. Mục Lương Hòa đẩy cửa đi vào, một tay khoác trên khung cửa, một tay bỏ vào túi quần. Thanh Ninh, có thể kim ốc tàng tiểu không? Lời nói của anh rõ ràng mang theo nụ cười, đang tươi cười lời nói trước đó của cô cơ mà. Thanh Ninh cũng không buồn, ôm lấy gối của anh nằm ở trên giường. Áo khoác của cô đã bị cởi ra ném trên vai anh, tự nhiên chui vào trong chăn ngủ. Mục Lương Hòa đưa tay lên, lấy áo khoác của cô xuống, mắt đen lại mấy lần, sau đó đem áo mang lên giá treo ở bên cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lại, làm trong phòng chợt tối om. Thành Ninh quấn chăn như người đàn ông trong ánh sáng lờ mờ, tất cả đều toát lên vẻ cảnh báo không thể trêu chọc được, tự nhiên lại nghĩ đến lúc bọn họ mới gặp nhau. Thành Ninh à, buổi tối cùng nhau trở về. Cô bâng quơ ư một tiếng, một tay chống trên giường sai anh đi lấy di động trong túi sách cho mình, rồi dí dỏm giơ tay quân đội. Thủ trưởng à, anh yên tâm đi đi, em tự lo được mà. Mục Lương Hòa lấy điện thoại ra cho cô, dặn dò một vài chuyện rồi ra đóng cửa phòng ngủ. Không biết nghĩ đến cái gì, lại gọi cho Trần Minh. Vương Dịch Bằng đứng ở cửa phòng họp trái trông ngóng, cuối cùng thì cũng nhìn thấy vị thiếu tướng đến muộn kia, lập tức hắng giọng hô to với Cố Thành Dĩ. Cố Thành Dĩ cười hắc hắc, đem mấy bao thuốc Trung Hoa nhét vào trong túi, dàn trá vỗ vai của Khương Hoa. Tiểu tử, thật xin lỗi, anh đây lại thắng rồi. Cậu xem thủ trưởng không phải là đến rồi sao? Trong lúc Cố Thành Dĩ nói thì Mục Lương Hòa đã đi vào. Cố Thành Dĩ lại đầy đầy bả vai của Khương Hoa. Cậu xem đi, cây vạn tuế chính là cây vạn tuế. Cũng không biết thương hoa tiếc nụ hoa. Đợi sau khi nụ hoa, đậu sang cảnh khác thì mới biết khóc đó. Lời so sánh này vô cùng hình tượng. Mọi người đều thầm biết thiếu tướng Mục Lương Hòa là cây vạn tuế không nở hoa. Đột nhiên nghe nói cây vạn tuế này đã sớm bí mật kết hôn, trong lòng đều có một chút ao ước ghen tị. Cho nên lời nói của Cố Thành Dĩ vừa nói ra đều khiến mọi người cười rộ lên. Ngỡ ra cả có đúng hay không? Có cần tôi gãi cho các cậu không? Mục Lương Hòa bình thường đối với Tạ Thanh Ninh đa số đều là mặt lạnh không cười. Huống chi chỗ này là chỗ huấn luyện, một câu quát lên thì không còn nghe được âm thanh gì nữa. Tất cả đứng thẳng lên nghiêm chỉnh, quay lại chỗ ngồi. Trong phòng lại lạnh ngắt như tờ. Mục Lương Hòa đảo mắt qua chỗ mọi người rồi đi về phía trước nói. Bắt đầu họp. Sau khi Mục Lương Hòa đi, Tạ Thanh Ninh ngủ một giấc. Khi tỉnh lại đã là 3 giờ chiều. Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ. Trước nhà có một cốc thủy sam xanh ôm. Tia nắng xuyên qua tán cây, tạo thành những vệt lăng lổ chiếu xuống nền nhà. Thanh Ninh thích thú giơ chân lên nghịch ngợm. Khung cảnh đẹp thế này, nếu có thể giống như một con mèo làm biếng thì tốt. Nếu có thêm một chiếc ghế thì lại càng tốt hơn nữa. Chị dâu, chị dâu. Nghe ra tiếng gọi của Trần Minh đứng từ dưới tảng cây vọng lên. Thanh Ninh chỉnh trang lại quần áo, rồi như một làn khói chạy xuống dưới. Trần Minh chở cô xuống, mới muốn đưa cô đi dạo xung quanh. Cô cười đồng ý rồi cùng nhau đi ra ngoài. Trong lòng Thanh Ninh biết rõ đây nhất định là do Lương Mục Hòa đã sắp xếp. Sợ cô ở đây nhàm chán nên mới gọi Trần Minh đến đưa cô đi dạo. Trong doanh trại không thể so với bên ngoài, kỷ luật vô cùng nghiêm khắc. Đi tới đâu cũng đều có thể nhìn thấy đồng phục quân nhân chỉnh tề. Thậm chí trên áo sơ mi còn không thể nhìn ra lấy một nếp nhăn. Nào có giống như cô đi đứng siêu vẹo. Chợt nhớ tới Mục Lương Hòa đã nói, Thanh Ninh cố gắng học làm vợ thủ trưởng đi. Nghĩ đến đây thì cô mới chậm rãi đi thẳng người, ngẩng đầu lên trên mặt, mang theo một nụ cười đoan trang, cũng không còn phát ra tiếng động nữa. Trần Minh tò mò nhìn sang, vừa ngây ngốc vừa vuốt đầu hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net